Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cho phép, ông Tiêu Phát run nói. Bạo Hoàng ngừng ngay nụ cười trên môi. Đôi mắt xám từ an nhàn sang sáng rực lên. Hơi thở của anh tựa con sói hoang đang săn con mồi từ trong bóng tối. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười đáng sợ. Bạo Hoàng từng bước tiến gần đến ông Tiêu. Ông Tiêu chậm rãi nuốt nước bọt. Đôi mắt vẫn trưng trưng mà nhìn anh vì ông sợ chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ biến mất. Bạo Hoàng vẫn chậm rãi tiến đến ông. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Đôi răng thỏ không còn dễ thương như Tiêu Chiến mà thay vào đó là sự đáng sợ. Nguy hiểm cứ như hàm sói sẵn sàng chồm tới mà cắn xé bạn. Ông Tiêu kìm nén để bản thân không ngã gục xuống. Mắt vẫn theo dõi Bạo Hoàng. Bạo Hoàng đứng trước mặt ông Tiêu. Anh hơi cúi xuống ép ông nhìn thẳng vào mắt anh. Ông Tiêu run rẩy mà nhìn vào nó. Đôi mắt xám rực sang sâu như đáy đại dương nhưng chỉ vỏn vẹn một tia cảm xúc. Lạnh, ông Tiêu chỉ chớp mắt một cái. Thân ảnh mặc đồ bệnh nhân kia đã biến mất khỏi tầm mắt ông. Ông Tiêu sợ hãi mà lùi ra đằng sau thì lưng ông đụng trúng bức tường thịt rộng lớn. Bạo Hoàng vòng tay ra trước bóp cằm ông. Gương mặt điển trai ghé sát vào tai ông. Bạo Hoàng đưa tay còn lại làm hình cây súng đưa lên bên thái dương ông. Thường dân không thể cãi lời vua đâu. Cẩn thận mất đầu đấy bằng. Bạo Hoàng phả từng hơi nóng vào tai ông. Anh làm động tác bắn súng rồi buông cằm ông ra. Bạo Hoàng thong thả đi đến phía cửa sổ. Anh đưa tay mở cửa ra. Từng đợt gió, từng đợt không khí tràn vào phòng. Bạo Hoàng vươn vai mệt mỏi. Anh thở hắt ra rồi đứng đó ngắm hoa viên nhỏ của bệnh viện. Ông Tiêu sau trận hoảng hồn đó vẫn còn dư âm trong tâm trí. Ông quay người nhìn bóng lưng anh so với bóng lưng an toàn. Dễ gần của Tiêu Chiến thì bóng lưng của Bạo Hoàng lại đơn độc. Mãnh liệt, đây là tầng mấy vậy? Lão Tiêu, Bạo Hoàng không quay đầu. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước giọng trầm ổn vang đều đều. Ông Tiêu thắc mắc nhưng rồi cũng trả lời. Tầng 2, Bạo Hoàng ồ một tiếng. Anh hít hít cái mũi mà kéo quần. Bạo Hoàng quay lại kỳ lạ mà nhìn ông. Bạo Hoàng nháy mắt một cái rồi một phát mà nhảy ra khỏi cửa sổ. Ông Tiêu giật thót mình. Ông hối hả chạy nhanh ra phía cửa sổ. Ông trống rỗng mà nhìn xuống. Bạo Hoàng đáp đất an toàn. Anh phủi phủi cái quần bệnh nhân rồi ngước mặt nhìn lên. Bạo Hoàng cười tươi. Anh vẫy vẫy cái tay trên không như chào ai đó. Hay hay lão Tiêu. Ông vứt đôi dép xuống giùm tôi với. Thấy người vẫn an toàn. Ông Tiêu đen mặt không ngừng chảy những vạch hắc tuyến. Liếc nhìn đôi dép dưới chân. Ông Tiêu nhặt lên rồi một đường ném thẳng xuống. Ui, ui. Bạo Hoàng vội né trái né phải. Cố mà tránh ra khỏi quỹ đạo của đôi dép. Bạo Hoàng đanh đá liếc lên ông Tiêu. Cái miệng chu lên hờn dỗi. Ông muốn chọi lỗ đầu con trai ông hay gì? Vui vẻ không có quạo. Ông Tiêu cười cười rồi phủi tay quay lưng bước đi. Không hiểu sao ông lại có chút thương cảm. Dù gì Bạo Hoàng cũng là nhân cách mà con ông tạo ra. Không nên kích động hắn. Bạo Hoàng giật giật lông mày. Anh sờ đầu mũi rồi xỏ đôi dép vào chân. Anh đút tay vào túi rồi thản nhiên bước đi. Bạo Hoàng thanh thản tản bộ ở hoa viện bệnh viện. Hít sâu một hơi. Bạo Hoàng bèn ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn. Bạo Hoàng thư giãn tựa người ra sau. Bá đạo gác một chân lên ghế. Bạo Hoàng lơ đãng nhìn xung quanh. Nơi đây rất nhộn nhịp, nào là hình ảnh những người già rôm rả với nhau. Nào là hình ảnh vợ chồng, nào là gia đình. Đôi mắt Bạo Hoàng bỗng dưng dịu hẳn đi, không còn nét tinh ma. Danh mãnh như lúc đầu. Sao chú buồn thế? Cho chú cục kẹo này. Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Bạo Hoàng đưa ánh mắt xuống. Một thân ảnh nhỏ bé mặc bồ độ bệnh nhân rộng thùng thình. Trên đầu đội chiếc mũ len hồng điểm thêm bông hoa trắng. Gương mặt cô bé rất dễ thương nhưng nhìn rất xanh xao. Cô bé chìa tay về Bạo Hoàng. Trên tay cô bé là một viên kẹo tròn màu hồng trông rất đáng yêu. Bạo Hoàng nhìn cô bé. Gương mặt có hiện lên chút nét cười. Anh gật đầu rồi nhận viên kẹo của cô bé không ngại mà bóc ra ăn. Ba mẹ con đâu rồi nhóc? Dạ ba con trên trời ấy. Còn mẹ con thì chắc đang đi tìm con đấy. Cô bé vẫn cười tươi như hoa. Ánh mắt Bạo Hoàng đầm lại. Anh đưa tay bế cô bé lên ngồi kế bên mình. Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên. Đôi chân ngắn ngủn ve vẩy trên không trung. Con tên gì? Tiểu Củ Cải à, năm nay con tròn 4 tuổi. Tiểu Củ Cải đưa 4 ngón tay ngắn ngủn lên. Đôi mắt cười tít cả lại. Bạo Hoàng cũng cười đáp trả rồi xoa đầu cô bé. Hay cười rất tốt. Từ xa một người phụ nữ chạy đến. Cô ta ăn mặc rất đơn giản, chỉ áo thun quần jean đen. Mái tóc ngắn sơ sài. Gương mặt có chút hốc hác. Tiểu Củ Cải. Mẹ. Tiểu Củ Cải tuột xuống ghế. Cô bé lon ton chạy lại người phụ nữ kia một mực nhào vào lòng ôm ôm ấp ấp. Người phụ nữ ôm chặt Tiểu Củ Cải không ngừng xem xét thân thể con bé. Cô ta mới dắt tay Tiểu Củ Cải lại chỗ Bạo Hoàng đang ngồi. Cả hai mẹ con đều cúi đầu. Cảm ơn anh. Bạo Hoàng thờ ơ gật đầu. Tầm mắt anh từ Tiểu Củ Cải lên người phụ nữ kia. Gương mặt có thể gọi là ưa nhìn nhưng rất hốc hác. Bạo Hoàng chăm chăm nhìn vết bầm nơi khóe miệng cô. Những vết bầm kéo dài ẩn ẩn hiện sau lớp áo mỏng kia. Anh hơi híp mắt. Con bé bị bệnh gì vậy? Nghe câu hỏi bất ngờ của Bạo Hoàng. Mắt cô ta bắt đầu đỏ ửng lên rồi hơi ươn ướt. Cô ta tùy tiện đưa tay lau mắt rồi nở nụ cười đau khổ nhìn Tiểu Củ Cải. Con bé bị ung thư. Cách chương.